Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751: Giúp hắn một chút đi. Ngày thứ hai chính là 11 ngày nghỉ cuối cùng một ngày. Hôm nay vô số bên ngoài đi học học sinh đều muốn một lần nữa bước lên về trường học đường xá. Tô Tử Thiến cũng giống như thế. Bản thân nàng liền không ở nhà ngốc bao lâu thời gian. Lúc này mới một ngày công phu lại muốn đi. Cho nên hôm nay Tô Tử Thiến cũng không có ra ngoài. Mà gọi là Hứa Chiết tới nhà ăn cơm. Cùng ngày hôm qua không đồng dạng. Hôm nay cơm trưa liền Tô Phụ Tô Mẫu cùng Tô Tử Thiến Hứa Chiết. Xem như một bữa chuyện thường ngày. Bất quá sáng sớm, Giả Hiểu Cường liền đánh tới điện thoại, muốn thỉnh giáo Hứa Chiết một vài vấn đề. Nghĩ đến tự mình một hồi liền muốn đi Tô ra, Hứa Chiết liền cùng đối phương trực tiếp ước tại trong nhà. Tiểu Chiết, ngươi muốn ăn chút gì không? A Di một hồi ra ngoài mua thức ăn, giữa trưa để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Hứa Chiết vừa tới Tô ra, Giả Hiểu Ngọc liền phi thường thân thích mà hỏi. A Di ta không thế nào kén ăn, chẳng qua nếu như là cay, 70 số 0, điểm khẩu vị vậy thì càng tốt hơn. Ta khá là thích ăn cay, Hứa Chiết vội vàng trả lời. Đã sớm nghe Thiến Thiến nói qua A Di ngươi nấu cơm phi thường ăn ngon. Hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử. Ngươi đứa nhỏ này, chính là biết nói chuyện. Vừa vặn ta sẽ mấy đạo món cay tứ xuyên. Vậy chúng ta hôm nay liền ăn món cay tứ xuyên đi. Giả Hiểu Ngọc cười nói. Ta để ngươi thúc cùng ngươi trò chuyện sẽ đi. Còn có Thiến Thiến hắn tiểu cữu. Sáng sớm liền chạy đến đây. Không phải nói muốn nói với ngươi sự tình. Không có chuyện gì A Di. Ngài đi làm việc đi. Ta bồi thúc thúc bọn hắn tâm sự. Tốt, ta đi giúp các ngươi tiếp điểm hoa quả. Tiểu cữu sáng sớm liền đến. Vừa mới bắt đầu Tô Tử Thiến cũng không biết rõ là cái gì tình huống. Chỉ là nghe hắn nói cùng Hứa Chiết liên lạc qua. Đối với cái này tiểu cữu, Tô Tử Thiến cũng là có chút bất đắc dĩ. Giả Hiểu Cường mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc mạnh một điểm, nhưng đối với người nhà hay là vô cùng không tệ. Nhất là đối nàng, bản thân Giả Hiểu Cường cùng Giả Hiểu Ngọc quan hệ liền tốt nhất. Tại có Tô Tử Thiến về sau, có thể nói coi Tô Tử Thiến là thành thân khuê nữ tới yêu. Gặp Hứa Chiết đi tới, Tô Tử Thiến liền nói ra. Ta tiểu cữu có thể là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Đoán chừng vẫn là ngày hôm qua sự tình. Người khác vẫn rất tốt, đối với ta cũng một mực rất tốt. Nếu là không quá phiền toái, ngươi liền giúp hắn một chút đi. Yên tâm đi, vợ ta tiểu cữu, nên làm như thế nào trong lòng ta còn không rõ ràng sao? Hứa Chiết vuốt vuốt đầu của nàng nói. Được, vậy các ngươi chuyện vãn đi. Ta đi cấp mẹ ta hỗ trợ. Tiểu Chiết tới. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Hút điếu thuốc. Hứa Chiết tiến phòng khách. Giả Hiểu Cường lập tức nhiệt tình hô. Không được tiểu cữu. Ta gần nhất cũng không thế nào quất. Hứa Chiết trả lời. Tiểu cữu là muốn hỏi ngày hôm qua ta nói điện thoại cương hóa màng sự tình a. Đúng đúng đúng. Ta ngày hôm qua về nhà suy nghĩ đến nửa đêm, lại tra xét thật nhiều tư liệu, phát hiện nói đến giống như rất đơn giản, nhưng muốn thật muốn làm, hay là vô cùng khó khăn. Giả Hiểu Cường nói ra, người cũng biết rõ, ta nhà máy quy mô không lớn, muốn nghiên cứu phát minh điện thoại cương hóa màng nhất định phải lại đặt hàng một nhóm thiết bị, còn muốn chuyên môn tiến hành nghiên cứu phát minh. Giai đoạn trước là muốn tiêu hao một bút tiền bạc, tài chính tạm thời còn không có vấn đề. Ta mấy năm nay cũng tích trữ một chút thân gia. Ta chủ yếu lo lắng chính là tự mình tốn thời gian phí sức đem cái này mới thị trường cho mở ra tới. Nhưng lại mở không ra nguồn tiêu thụ, dù sao nhà máy lớn nhiều như vậy. Một khi có người phát hiện ta bắt đầu làm, lấy bọn hắn thực lực muốn cùng theo đơn giản quá đơn giản. Mà lại điện thoại cương hóa màng cái này đồ vật không giống ta trước kia làm những cái kia kính chế phẩm. chúng ta bây giờ khách hàng, đại bộ phận đều là làm trang hoàng ngành nghề, cho nên làm được cương hóa màng về sau nhất định phải khai thác mới thị trường. Phương diện này kinh nghiệm của ta thật không được, liền nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi. Hứa Chiết nói cái này điện thoại cương hóa màng thị trường tiền cảnh có được hay không? Tốt, không là bình thường tốt. Ngày hôm qua Giả Hiểu Cường đặc biệt siêu tập rất nhiều tư liệu. Biết rõ hiện tại quốc nội trí năng điện thoại người sử dụng đã đạt đến 1 tháng 4 ước. Đồng thời dự tính năm nay smartphone người sử dụng gia tăng lượng so với trước năm càng nhiều. Vô cùng có khả năng mới tăng 5.000 vạn người. Mà theo các loại app càng ngày càng nhiều, mọi người đối với điện thoại di động phối trí yêu cầu cũng không thấp. Về sau khẳng định đại bộ phận đều là lựa chọn tam tinh. Quả táo cùng Xiaomi loại này cao tính năng điện thoại, Nokia 5230 loại này cấp thấp máy bay khẳng định sẽ từ từ rời khỏi thị trường. Mà có thể dán cương hóa màng điện thoại, hiện tại liền có chừng phân nửa số lượng, mấy ngàn vạn tiềm ẩn người sử dụng. Về sau càng có thể có hơn 100 triệu thậm chí nhiều hơn người sử dụng. Không nói tất cả mọi người lựa chọn bọn hắn cương hóa màng. Chỉ cần chiếm lĩnh trong đó một thành số định mức, sẽ là bao lớn thị trường. Tháng tiêu thụ ngạch phá ước, mà lại lợi nhuận cực cao. Nhưng như thế nào mở ra thị trường, Giả Hiểu Cường cũng có chút không nghĩ ra được. Chẳng lẽ như trước kia sản phẩm, phái nghiệp vụ viên khắp nơi đi mở rộng. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, liền Trung Châu cũng mở rộng không ra đâu. Các đại hán cái kia đi theo làm cương hóa màng. Chủ ý không phải nghĩ không ra. Giả Hiểu Cường cũng biết rõ có thể theo tao bao các loại e-commerce trên bình đài mở ra nguồn tiêu. Thủ, nhưng hắn sợ tự mình trị không nổi. Cho nên nói là đến thỉnh giáo. Nhưng thật ra là nghĩ thỉnh Hứa Chiết giúp đỡ chút. Trong mắt của ta, kỳ thật khó khăn nhất không phải mở ra nguồn tiêu thụ, mà là sản xuất ra sản phẩm nhất định phải phù hợp yêu cầu. Chế tác công nghệ muốn vượt qua đến, đã phương diện này không có vấn đề, vậy còn dư lại liền dễ làm. Hứa Chiết nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi Tiểu Cửu, người phụ trách làm tốt kỹ thuật, sớm ngày đem thành phẩm cho nghiên cứu ra đến, đồng thời tốt nhất có thể bảo chứng sản lượng sung túc. Nguồn tiêu thụ vấn đề ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi cũng biết rõ Xiaomi điện thoại đều là thông qua Internet mua bán. Chờ ngươi sản phẩm nghiên cứu ra tới, ta có thể an bài một cái, nhường Xiaomi theo ngươi nơi này mua sắm một nhóm cương hóa màng, làm điện thoại di động linh kiện bán ra. Đương nhiên Xiaomi cũng là cần kiếm tiền, nhưng nhóm chúng ta cũng chắc chắn sẽ không để ngươi lỗ vốn. Đây chỉ là bước đầu tiên, ngươi đã làm, kia tốt nhất cho nhà mình cương hóa màng lên một cái tên. Đem chế tạo thành một cái nhãn hiệu, chờ rất nhiều người đều biết rõ ngươi nhà máy sản xuất cương hóa màng, ngươi liền có thể tại tao bao, mỗi ngày đoàn mua trên mạng mở cửa hàng, chủ đánh online bán ra. Cái này mặc dù đều là 0,5, 2 tản ra bán. Nhưng lợi nhuận thế nhưng là cực cao, thậm chí hiện tại rất làm thêm miếng dán buôn bán người. Đều là trực tiếp theo tao bao tiến tới hàng, đến thời điểm ngươi còn sợ đồ vật bán không được. Nhưng Giả Hiểu Cường nhức đầu vấn đề, đối với Hứa Chiết tới nói chỉ là chuyện một câu nói, mà lại không cần phải bỏ ra bất luận cái gì đồ vật. Cớ sao mà không làm đâu, nếu là như vậy cũng quá tốt. Tiểu Chiết, ta thật không biết rõ làm như thế nào cảm tạ ngươi. Đạt được Hứa Chiết rất nhiều, Giả Hiểu Cường cực kỳ hưng phấn. Dù là đã tiếp cận chững chạc niên kỷ vẫn có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Gặp Giả Hiểu Cường dáng vẻ, Tô Trần An Trí cười ha hả nói ra. Nhìn đem ngươi cho kích động, một người nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Thỉnh giáo xong liền mau đi làm việc của ngươi sinh ý đi. Còn chuẩn bị giữa trưa lưu trong nhà ăn cơm hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.